Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đại Cá Nhân. Đấy, quý vị các bạn sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận cảm cảm xúc. Ok, quý vị các bạn có thể nghe tiếng chó sủa đang rất gắt nhảy kia ngoài kia. Đấy, quý vị các bạn thấy đấy. Đấy. Ok, giờ mình đợi tí, mình đùa tí thôi. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Mũi tên này là vô hối, là một món đặc thù nhất, tượng đại nhất trong pháp khí lần này ta mang ra. Cửu Khiêm cười tủm tỉm, xem kịch. Hắn bình ổn cơn giận vừa rồi, áp chế cảm giác ghen tị cùng thất bại, không muốn thừa nhận dâng lên trong lòng. Hứa Thất An sau khi né tránh, ngạc nhiên phát hiện khí thế của mũi tên hùng hậu hơn, tốc độ rất nhanh. Tựa như mỗi lần bắn một lượt đều sẽ tích lũy lực lượng cho nó. Cái này không khoa học. Nguồn động lực của nó là ở nơi nào? Trong lòng Hứa Thất An dâng lên hoang mang, theo bản năng dùng tri thức kiếp trước để thử lý giải tình huống trước mắt. Ta không tin tốc độ nó sẽ càng lúc càng nhanh, có thể chồng chất lên tới vô tận. Hứa Thất An trong lòng nói thầm, cũng không dám lấy an nguy của mình ra để cược, bước lên một bước chủ động nghênh lấy mũi tên, chém xuống một đao. Mũi tên biến ảo thành hào quang nổ tan, mảnh vỡ, vụn ánh sáng đánh vào bề mặt kim thân Hứa Thất An. Tung tóe ra những đốm sáng vụn vặt màu vàng, liên miên không dứt, thanh âm giống như 100 viên đạn hoa cải đánh lên một tấm thép. Thật vất vả chịu đựng qua, Hứa Thất An ảm đạm, kim thân, cũng bị thương nặng bên bờ vực phá công. Sau đó hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích, một tấm gương ánh sáng màu bạc cố định hắn. Cửu Khiêm đánh lén thành công, không nói lời thừa cùng do dự, tháo xuống thắt lưng buộc túi ra bên hông, ra sức vùng tay. Từng khẩu hỏa pháo xuất hiện, từng ánh sàng nỏ xuất hiện, hỏa pháo dâng lên họng pháo, súng sàng nỏ nhắm vào Hứa Thất An. Không thể không thừa nhận sự cường đại của ngươi ra ngoài ta đoán trước. Thân là lục phẩm, ngươi có thể đánh vỡ pháp khí hộ thể của ta. Vừa rồi bị một đao đó, nếu như không có pháp khí hộ thể, chỉ bằng đồng bi thiết cốt ta chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cho ngươi trưởng thành tiếp thì thực sự là nuôi hổ gây họa. Đương nhiên, ngươi không có cơ hội để trưởng thành. Ngươi căn bản không biết đao mổ heo trên đầu mình sắp hạ xuống. Cửu Khương sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm Hứa Thất An, không hề che giấu đi bản thân ghen tị cùng căm hận. So thân phận ngươi không cao quý bằng ta, so tùy tùng giúp đỡ ngươi không bằng ta, so thủ đoạn mưu lược ngươi vẫn như cũ bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Ngươi chẳng qua là tiện dân chiếm tiện nghi từ ta. Mọi thứ hôm nay ngươi có được vốn nên là của ta. Nhưng ta đối với ngươi thất bại xưa nay nhân từ. Hôm nay không giết ngươi, chặt tay chân ngươi, phế tù vì ngươi, mang về tranh công. Tả sứ khen, thiếu chủ thiên tư thông minh là dòng phượng trong loài người, nhưng không thể kiêu ngạo, nhanh động thủ đi, miễn cho đêm dài lắm mộng ngoài ý muốn. Hắn phục chế thao tác của Dương Thiên Huyễn, lợi dụng pháp khí sát thương hạng nặng trên chiến trường mới có thể sử dụng đối phó với một lục phẩm võ phu. Đối mặt với pháp khí dập trời, Hứa Thất An chỉ đọc hai chữ: đánh trượt. Đại pháo nỏ tiễn dày đặc đột nhiên đổi hướng, hoặc lệch trái, hoặc bay sang phải, hoặc bay lên, hoặc hoàn mỹ tránh né mục tiêu. Thời gian ngôn pháp xuất tùy có tác dụng vẫn còn. Người con ngươi Kiều Khiêm đột nhiên to lại khó có thể tin. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, tiếp đó xanh mét rít cào. Không có khả năng, ngươi không có cơ hội thi triển sách ma thuật của Nho gia, ngươi căn bản không có cơ hội sử dụng. Hắn biết Hứa Thất An có được sách pháp thuật Nho gia, luôn canh phòng nghiêm ngặt gã sử dụng. Từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thấy gã sử dụng. Hứa Thất An a một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa rồi ta bảo Dương Tiên Huyễn bắn một pháo là đầu óc nóng lên? Dương Thiên Huyễn đột nhiên xuất phát ở phụ cận lặng lẽ chém thêm. Võ phù đúng là võ phù, thô bỉ làm người ta thương hại. Hắn lại biến mất, tiếp tục chơi truy đuổi với hữu sứ. Thân thể Cửu Khiêm nhắn lên một cái, cảm giác thất bại thật lớn ập đến. Thật ra Hứa Thất An còn một biện pháp tốc thắng, chỉ cần ngâm tụng một tiếng, khí cơ của ta tăng gấp 10 lần. Hắn cam đoan có thể một đao giết luôn Cửu Khiêm. Trả giá là Hứa Ngất La và kẻ thù đồng quy vu tận. Ngôn xuất pháp tùy của Nho gia là trà đạp đối với quy tắc, nó là sẽ bị quy tắc cắn trả. Hứa Thất An ngay từ đầu không biết tin tức này, lúc thiên nhân chi tranh niệm một câu, nguyên thần của ta tăng cường gấp 10. Trả giá là sau khi hiệu quả pháp thuật đi qua, nguyên thần trên 5 xẻ 7. May mà Lý Diệu Chân kịp thời tỉnh lại, phát hiện bạn nam trên mạng chém gió quá mức rồi, nhưng còn có thể cứu giúp, vội vàng thu thập tàn hồn của hắn, lợi dụng pháp thuật của Thiên Tông tu bổ hồn phách. Thức mũi đỉnh muộn một khắc, Hứa Thất An thực sự vĩnh biệt cõi đời, chỉ có thể nói khí vận nhập trời. Hợp lý sử dụng pháp thuật Nho gia như thế nào, Hứa Thất An tổng kết ra tâm đắc là cố gắng chém gió, chỉ chém gió hợp lý. Hắn chém gió điều thứ nhất là thiên địa nhất chảm đao, di chứng tới chậm hai khắc. Điều chém gió thứ hai chính là đánh trượt đều thuộc loại chém gió tươi mát hoặc thoát tục. Hứa Thất An thu đao vào vỏ thấp giọng: ta ở phía sau hắn. Lời vừa dứt, bóng dáng hắn đột nhiên biến mất trong ánh sáng tấm gương, ngay sau đó xuất hiện phía sau Kiều Khiêm. Keng, thiên địa nhất chảm đao ra khỏi vỏ lần nữa. Ánh đao đen xì chợt lóe lướt qua. Oanh, rắc. Cửu Khiêm nghe được tiếng ngọc bội bên hông vỡ vụn, nghe thấy tiếng vang trầm ở vách chắn nổ tung. Ngay sau đó thân thể hắn trầm xuống ngã xuống đất, đầu gối hắn rời khỏi thân thể, máu tươi điên cuồng chảy. À! Cửu Khiêm khổ sở giống lên. Thiếu chủ! Tả sứ quát lên một tiếng lớn xông nhanh đến. Mau cứu ta! Ánh mắt Cửu Khiêm phát ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt, lấy sự cường đại của tả sứ, đánh chết Hứa Thất An, kim cương thần công bên bờ vực phá công. Cái này chắc là nhấc tay. Dương Thiên Huyễn đang bị hữu sứ truy đuổi, lúc này cho dù phản ứng lại nhiều nhất chính là mang đi Hứa Thất An. Thế nhưng hắn ngược lại giữ lại tính mạng. Thân hình tả sứ chợt lóe, hóa thành tàn ảnh lao tới, khoảng cách vẹn vẹn mười mấy trượng, thậm chí không cần một hơi thở. Đúng lúc này chỉ thấy một bóng đen chạy tới với tốc độ cao, tựa như đoán trước tuyến đường của tả sứ. Âm, bóng đen tựa như châu điên, thế mà lại húc trúng tả sứ mang hắn đánh bay ra ngoài, như là một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Đó là một người đẹp dung mạo tuyệt sắc, mặc đồng phục đả ngang nhân, ngực thêu một tấm chiêng vàng. Nàng tựa như có chút váng đầu, lảo đảo đứng không vững. Sau đó nàng biến mất, nơi xa truyền tới khí cơ bùng nổ, cùng tả sứ giống giận. Ánh sáng trong mắt Cửu Khiêm chậm rãi ảm đạm. Nếu không cho ngươi một khắc đồng hồ, ngươi có thể bò ra 20 trượng. Ta liền tha ngươi một con đường sống. Hứa Thất An chống đao tủm tỉm cười. Tốt bụng nhắc nhở, bò nhanh, nói không chừng có thể được cứu trị trước khi chảy máu cạn. Cửu Khiêm tự như phát điên hét lên một tiếng lớn, ra sức bòi vào phía trước. Trên mặt đất, hai vết máu đỏ sẫm. Sợ hãi bùng nổ trong lòng người trẻ tuổi rốt cục là cũng ngửi được khí tức tử vong. Hắn nơm lớp lo sợ trong khí tức này. Hứa Thất An chậm rãi đuổi kịp, cúi người nắm đến tóc Cửu Khiêm ép hắn nhìn chiến đấu nơi xa thấp giọng. Luận chiến lực ngươi không bằng ta, luận thủ đoạn ngươi không bằng ta, luận mưu kế ngươi vẫn không bằng ta. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Giết người chu tâm. Một chút xíu hào quang kia trong mắt Cửu Khiêm hoàn toàn ảm đạm, chỉ để lại tuyệt vọng nặng nề. Tả sứ điên cuồng hét lên. Người không thể giết hắn, Hứa Thất An, người không thể giết hắn, nếu hắn chết chủ nhân sẽ diệt cửu tộc của người. Vậy ngươi nhìn cho kỹ. Hứa Thất An giơ đao, cắt đầu Cửu Khiêm xuống, sau đó mở rộng túi thơm bên hông, mang thiên địa song hồn của hắn thu đi. Xong. Thấy một màn như vậy, hai người tả hữu sứ ra đầu phát tê, như rơi vào hầm băng. Mau, bọn họ ở ngay phía trước. Vài nhóm nhân mã cầm đuốc xuyên qua trong rừng rậm, trong tay cầm binh khí chạy như điên. Trong bọn họ có mật thám Hoài Vương, có yêu đạo Địa Tông, có nhân sĩ giang hồ thừa dịp đường cái hỗn loạn, khát vọng phần thưởng pháp khí. Đương nhiên, cũng có Liễu Công Tử, Dung Dung, đám người võ lâm minh. Cùng với bộ phận hiệp nghĩa chi sĩ mặt ngoài vô giúp vui, thực tế tính là trợ giúp Hứa Ngân La. Đám người Lý Diệu Chân bám trụ tứ phẩm cao thủ, nhưng không thể ngăn hết cấp dưới đệ tử tương ứng. Chấn nhỏ bùng nổ chiến đấu, sau khi biết tình huống, các phe theo bản năng rời khỏi chấn nhỏ tìm kiếm tung tích Hứa Thất An cùng vị công tử ca thần bí. Mau đuổi theo, nếu muộn, Hứa Thất An bị người nọ tự tay chém giết, còn cần pháp khí hay không? Giết Hứa Ngân La sẽ phạm tối kỵ không? Sợ cái gì, lão tử đã dịch trùng, không kiếm những khoản lớn thì không giàu được. Muốn trở nên nổi bật dù sao cũng phải là đi kiếm đi nét bút nghiêng. Không sai, bây giờ vấn đề duy nhất là Hứa Ngân Na rất có thể đã bị giết. Hai cao thủ bên cạnh vị công tử kia cực kỳ ghê gớm. Lâu chủ, môn chủ Thần Quyền Môn còn có các chủ Mặc Các đều đứng ra. Ngài lát nữa cũng muốn ra tay giúp đỡ Hứa Ngân Na chứ. Dùng dùng dốc sức bám theo lâu chủ nhà mình, tựa như tụt lại phía sau. Tuy lâu chủ có thể giảm tốc độ nhưng nàng vẫn có chút cố hết sức. Tiêu Nguyệt Nô dáng người nhẹ nhàng, không ngừng nhảy lên, thanh âm lạnh lùng. Cửu sắc liên hoa, võ lâm minh chúng ta muốn, bảo vật vốn ai có tài thì đạt. Nhưng thiên tài địa bảo là được ta may mắn, sơ suất mất mạng mà Hứa Ngân Na. Hả? Dung Dung nhìn về lâu chủ. Tiêu Nguyệt Nô cười. Mà Hứa Ngân Na chỉ có một, đại phụng đã bao nhiêu năm mới xuất hiện một Hứa Thất An tồn tại ở đây. Như vậy nếu tổn hại thì quá nhàm chán. Cho nên, theo nhanh lên. Nếu muộn Hứa Ngân Na liền nguy hiểm. Một phen là người trẻ tuổi thần bí, nội tình thâm hậu, có được hai tùy tùng tứ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa không thiếu pháp khí. Một phe là Hứa Thất An, đồng bạn đều ở lại thôn trấn bám trụ. Nhiều lắm chỉ có một vị trợ thủ. Cán cân thắng bại nghiêng về phe nào có thể nghĩ mà biết. Dung Dung cười đen, dùng sức gật đầu. Theo khí cơ dao động cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng dây sàng nỏ phóng ra, nhóm nhân mã này rất nhanh đến chiến trường. Dung Dung đột nhiên phát hiện Tiêu lâu chủ đằng trước ngưng lại. Vị tuyệt sắc vư vật này thân thể mềm mại, rõ ràng cứng đờ, ngây ra tại chỗ, tựa như nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng. Ngạc nhiên là mấy vị trưởng lão Vạn Hoa lâu bao gồm sư phụ của Dung Dung, thế mà phản ứng không có khác biệt. Ánh mắt Dung Dung xẹt qua bọn họ, nhìn nghiêng về phía sân bãi. Nàng nhất thời đã hiểu ra vì sao. Dưới màn đêm nặng nề, người trẻ tuổi mặc trang phục gọn gàng màu đen, tóc búi đuôi ngựa, cầm một thanh đao lưỡi hẹp hơi cong, một tay xách đầu, máu tươi đầm đìa. Người đó trẻ tuổi, ban ngày kiêu ngạo, ra tay hào phóng. Hắn thế mà đã chết. Con người Dung Dung co rút lại, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi mở ra. Cái đó không giống với nàng nghĩ, cũng không giống cùng với lâu chủ nghĩ, cùng đại bộ phận mọi người nghĩ. Không ngừng có người lục tục lao ra cánh rừng, tới bên trên núi, sau đó phát hiện ra thật nhiều chiến đấu sớm đã kết thúc. Người trẻ tuổi thân bí, phô trương nhưng bối cảnh nhất định vô cùng thâm hậu kia. Đầu của hắn bị Hứa Ngân Na sách ở trong tay, mang đến chấn động thật lớn cho mọi người. Hứa Thất An thấy đám người lao ra khỏi rừng rậm, ước chừng hơn 100 người, chia ra thuộc thế lực khác nhau. Hắn hướng phía đó giơ đầu người, ánh mắt sắc bén như đao. Còn ai muốn giết ta? Quần hùng yên tĩnh, không ai dám trả lời. Phương diện này bao gồm đạo sĩ địa tông, bao gồm mật thám Hoài Vương. Bọn họ ôm sát khí nồng đậm với Hứa Thất An, nhưng không dám đứng ra tìm chết. Hứa Thất An cười khẩy một tiếng không để ý tới nữa, nheo mắt đánh giá hai bên chiến đấu. Hắn thế mà chết trong tay Hứa Ngân Na. Thế mà còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu, hoành tráng tuyên bố lệnh treo thưởng như thế. Ta cũng hạ quyết định phải mạo hiểm, tối kỵ đi giết Hứa Ngân Na. Phì, đồ vô dụng. Những giang hồ tán nhân kia là quyết định bí quá hóa liều, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Mà các giang hồ tán nhân, người của Võ Lâm Minh lo lắng Hứa Ngân Na thì như chút được gánh nặng. Tiếp theo vang lên tiếng kinh ngạc than thở. Giết hay lắm, chúng ta đánh giá thấp Hứa Ngân Na. Hắn nếu dám chủ động đánh tới tận cửa, vậy khẳng định có chỗ dựa. Một hán tử lớn tiếng cười nói, vốn tưởng đồng bạn của hắn đều bị ở lại trấn nhỏ, không hổ là Hứa Ngân Na, lo lắng một hồi vô ích. Ồ, vị thuật sĩ áo trắng kia là ai? Vị tiểu mỹ nhân kia là ai? Có thể cùng một vị tứ phẩm võ phu đánh khó phần thắng bại. Các người đừng cao hứng quá sớm, hai vị kia là cao thủ tứ phẩm đỉnh phong, chỉ cần có thể tiếp tục bám trụ, chờ đợi trưởng lão địa tông ta đến, hưu chết về tay còn không biết. Một vị địa tông trẻ tuổi trầm giọng, ánh mắt hắn âm lãnh tràn nhập ác ý. Một tên mặt thám quần áo bào đen chậm rãi nói, thật ra hắn chết cũng tốt, không quan hệ đại cục, ngược lại sẽ làm cho hai cao thủ kia nghĩ hắn sẽ không để ý tất cả mà trả thù. Hứa Thất An lạnh lùng xem cuộc chiến, ý niệm xoay chuyển nhanh như điện. Một khắc đồng hồ trôi qua, một khắc nữa cảm giác mỏi mệt của thiên điện nhất trảm sẽ bởi vì pháp thuật nho ra cắn trả hồi báo cho ta gấp bội. Mà trấn nhỏ bên kia chỉ có Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần có được chiến lược tứ phẩm. Lệ Na Hằng Viễn là kém chút, kéo dài không được quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng tứ phẩm võ phu đỉnh phong quá khó giết, chỉ sợ đánh tới trời sáng cũng không nhất định có thể phân ra thắng bại. Ánh mắt Hứa Thất An chợt lóe, rất nhanh có chủ ý, hắn giơ cao đầu của cửu kiềm, lớn tiếng chào phúng. Cái gọi là chủ nhục thần tử, hai vị đầu chủ nhân các ngươi bị ta cắt rồi, vì sao còn mặt mũi sống trên đời, còn không mau tự sát tạ tội, hoặc là các ngươi muốn báo thù, vậy đến đi, có bản lãnh tới giết ta. Phép khích tướng tốt nhất chính là đạp vào chỗ đau bọn họ hung hăng chào phúng. Vì gia tăng hiệu quả, hút đủ hận thù, hắn tối làm ra tư thái tiểu nhân đắc chí. Quả nhiên, hai gã to xác kia đều giận điên lên. Bọn hắn cũng muốn biết đánh bại một vị kim la, một vị tứ phẩm thuật sĩ khó khăn cực lớn. Đi so sánh, giết Hứa Thất An thoải mái hơn rất nhiều. Lại có thể báo thù cho thiếu chủ. Lập tức một kẻ không để ý tới đỡ đạn oanh tạc, một kẻ không để ý tới kim la Nam Cung Thiến Nhu điên cuồng vồ ngực, thậm chí lấy bị thương đổi lấy cơ hội thoát thân, một trái một phải ăn ý giáp công Hứa Thất An. Ta đây là tả hữu sứ Nam Mồi. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc, hơn nữa bình tĩnh, đợi tới lúc hai tên cao phẩm võ phu lấy tốc độ nhanh mắt thường không thể bắt giữ giết đến, trước sau hắn không đủ một trượng, hắn nhẹ nhàng niệm. Ta ở phía sau tả sứ, giam cầm. Hắn nhanh chóng chém gió hai câu hợp lý, bóng người biến mất, thân hình hai gã tráng hán xuất hiện ngưng trệ một chút, nhưng cũng chỉ ngưng trệ, hiệu quả giam cầm chưa đạt tới được. Nhưng đối với Hứa Thất An mà nói, cơ hội nháy mắt này là chiến cơ hắn phải bắt được. Lại ngay trong cái hở tả hữu sứ thân thể ngừng trệ, Hứa Thất An xuất hiện phía sau tả sứ, vung ra một phù kiếm màu vàng trong tay. Trong thiên địa, hào quang chợt lóe rồi biến mất. Thân thể tả sứ cùng hữu sứ đột nhiên tách ra. Nửa thân dưới còn đang chạy như điên, nửa thân trên té ngã trên mặt đất, nội tạng chảy đầy đất. Nửa thân dưới của hai người va chạm với nhau, cùng ngã xuống đất, hai chân vô lực đạp lung tung. Qua vài giây, nơi xa truyền tới tiếng vang cực lớn, thân núi sụp xuống, uy lực một kiếm của đạo thủ nhân tung khủng bố như vậy. Người cho dù bị người ta chém ngang lưng, tà sứ vẫn chưa chết, mắt trợn trừng tròn xoe, tràn nhập hận ý nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Hứa Thất An biết điều, lui về phía sau, không cho hai người cơ hội vồ tới. Tứ phẩm võ phu sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, chỉ cần chưa chết liền có khả năng giết ngược lại hắn. Hứa Thất An sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, đắc ý vành váo. Ta có dám chính làm chỗ dựa, trong thân thể có một vị đại lão, đỉnh đầu còn có gì trẻ thiện lương tặng phù kiếm. Chỗ dựa so với ta chưa từng sợ ai. Hứa Thất An đùa cợt nhìn tả sứ trước mặt hắn. Một trưởng mang đầu cừu khiêm đánh thành bụi nháo. Tên ngu xuẩn này, ngươi dù là thái tử đại phụng, trước mặt ta cũng không đủ vào mắt. Tà sứ mắt trận tròn muốn nứt. Nam Cung Thiến Nhu xuất hiện trước mặt tà sứ, một cước đá nổ đầu hắn, đoạn tuyệt sinh cơ. Sau đó xoay người giơ cao một chân đạp mạnh xuống, hữu sứ cũng bị dẫm nổ. Cướp đầu người không tệ. Hứa Thất An hoàn toàn yên tâm, hướng hắn cười. Nam Cung Thiến Nhu không cho vẻ mặt hòa nhã, còn cười lạnh một cái. Nếu như Dương Thiên Huyễn gia nhập ngẫu nhiên chợt có sáng ý, Nam Cung Thiến Nhu chính là một trong những con bài chưa lật của Hứa Thất An, cũng là nhân vật trung tâm toàn bộ kế hoạch đêm nay của hắn. Tình huống 3-2 tất nhiên sẽ làm Cửu Khiêm chắc như đinh đóng cột, cho rằng nắm chắc thắng lợi. Cửu Khiêm đề xuất đơn đả độc đấu, đó là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, nếu Cửu Khiêm không chọn đơn đả độc đấu, vậy Hứa Thất An sẽ để Nam Cung Thiến Nhu ra tay đánh đén hữu sứ. Hắn cùng Dương Thiên Huyễn phối hợp, ba người hợp sức giết hữu sứ trước. Trong tay còn con bài chưa đặt, cách đánh có thể linh hoạt nhiều biến hóa. Pháp khí cũng thật không ít. Nam Cung Thiến Nhu tháo xuống túi da thuộc tà sứ, treo ở bên hông mở ra thoáng nhìn một cái, đôi mắt đẹp tỏa sáng. Mỗi người một phần. Người đừng tham. Cho Dương Thiên Huyễn một phần. Hứa Thất An cũng xoay người nhặt lên túi da thuộc về Cửu Khiêm, cùng với thanh nguyệt ảnh kiếm kia. Ba người chia của xong, Dương Thiên Huyễn thu hồi toàn bộ hỏa pháo cùng sàng nỏ hiện trường, hai tay phân biệt đặt bả vai hai người nhẹ nhàng dậm chân, biến mất trước mặt mọi người. Qua một lúc lâu nữa, vài đạo khí tức mạnh mẽ chạy tới, phân biệt là mật thám Thiên Cơ, Thiên Xu, sáu vị đạo hữu, Xích Tranh, Lục Hoàng, Tham, Lam. Bọn họ nhìn thấy ba người phân thây bêu đầu, kết cục đã không thể vãn hồi. Thiên Cơ đè nén lửa giận chất vấn. Vì sao đạo thủ Địa Tông không ra tay? Xích Liên đạo trưởng lớn tuổi nhất thấp giọng. Người quên vị cường giả thần bí kia xuất hiện ở Sầu Châu sau. Nếu đạo thủ ra tay, vị cường giả thần bí kia sẽ ra tay thì sao? Phân thân đạo thủ dùng để tranh đoạt hạt sen. Sắc mặt Thiên Cơ khựng lại. Nữ mật thám Thiên Du giận dữ. Ba người các ngươi đã làm gì? Nghe vậy Xích Liên đạo trưởng thế mà càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc các chủ còn có bang chủ thân quyền bang ngăn cản chúng ta. Võ phu thô bỉ, da dày thịt béo, rất khó chơi. Thiên Du không nói gì nữa, nhìn lướt qua mọi người bên rừng rậm thở dài. Sau đêm nay đám giang hồ tán nhân này cũng không dám đối địch với Hứa Thất An nữa. Rất nhiều bang phái của Võ Lâm Minh cũng sẽ bởi vậy xuất hiện, phân tách. Còn có bộ phận rất lớn sẽ rời khỏi. Tình thế không quá ổn. Đám đạo sĩ hoa sen của Địa Tông lòng trầm xuống. Nguyệt Thị Sơn Trang. Trận văn khắc lục trên mặt đất chợt sáng lên. Hào quang ngưng tụ ba bóng người hiển hóa trong trận pháp. Kim Liên đạo trưởng, Bạch Liên đạo cô cùng với 34 đệ tử Thiên Địa Hội yên lặng canh giữ bên trận pháp thấy thế lập tức xông tới. Thu Thiền Y xông tới trước nhất, thiếu nữ ánh mắt đẹp chăm chú nhìn. Hứa công tử, người thế nào rồi? Nói xong nàng nín thở, vẻ mặt khẩn trương. Đệ tử khác cũng khẩn trương nhìn Hứa Thất An chờ đợi hắn trả lời. Giết rồi. Hứa Thất An gật đầu. Tiếng hoan hô trong nháy mắt bùng nổ. Trên mặt đệ tử Thiên Địa Hội tràn đầy nụ cười, trong mắt lại ngấn lệ. Thu Thiền Y vui sướng nhìn hắn, trong mắt tràn nhập sùng bái. Kim Liên đạo trưởng. Hai tên tứ phẩm kia. Hứa Thất An. Gật đầu. Vậy thì tốt. Đạo trưởng cười. Cũng không tốt. Hứa Thất An chen các đệ tử ra dặn dò. Chuẩn bị đan dược chữa thương, chuẩn bị cơm canh, chuẩn bị nước ấm cùng quần áo sạch. Đạo trưởng, chuẩn bị cứu ta. Hắn chợt lảo đảo một cái ngã xuống đất. Mọi người chấn động, tiếng hoan hô lập tức dừng lại, kinh ngạc phát hiện ra sắc mặt Hứa Ngân La trở nên tái nhợt, hai mắt đục ngầu, làn da trở nên khô khốc ảm đạm, tứ chi kịch liệt run rẩy. Khí tức tụt xuống nháy như đáy vực, nhịp tim hơi thở tiếp cận dừng lại. Đây là chiến đấu kiệt sức mà chết. Pháp thuật nho ra cắn trả khiến thiên địa nhất trảm đao rút cạn tinh lực thanh cấp thành kiệt sức mà chết. Thu Thiền Y hét lớn một tiếng bổ nhào tới bên người Hứa Thất An, bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Kim Liên đạo trưởng bước nhanh tiến đến trước xét dò xét hơi thở, sau đó bắt mạch phát hiện lục phủ ngũ tạng Hứa Thất An đều hiện ra dấu hiệu suy kiệt, sinh cơ nhanh chóng bị xói mòn. Lấy đan dược đại bổ tới đây, đi mang cây huyết sâm ta quý nhất tới đây. Kim Liên đạo trưởng hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Nam Cung Thiến Nhu cúi người nắm lên một tay khác Hứa Thất An, khí cơ kéo dài đưa vào tầm bộ thân thể hắn. Các đệ tử Thiên Địa Hội lập tức hành động, vẻ mặt sợ hãi lo lắng. Đám nữ đệ tử sợ hãi, lau nước mắt, sợ Hứa Ngân La có gì ngoài ý muốn. Khi Hứa Thất An tỉnh lại đã là đêm khuya. Bóng đêm yên tĩnh, ngoài màn cửa sổ bằng lụa mỏng truyền tới tiếng côn trùng kêu chói tai. Đèn dầu đặt trên bàn gỗ nhỏ, ánh lửa như hạt đậu khiến cho trong phòng nhuộm lên một tầng sáng màu vỏ quất. Hắn thấy một giai nhân váy trắng ngồi bên bàn, tay trắng nõn chống má, chán đến chết nhìn hắn. Ồ, ngươi tỉnh rồi. Nữ tử váy trắng nói, thanh âm không phải ngọt ngào, thanh thúy của nữ tử lộ ra một tia lười biếng cùng kiều mị. Hứa Thất An nhắm mắt, lại mở mắt, lại nhắm mắt, mở mắt vài lần. Ngươi làm gì thế? Nàng hỏi. Có thể là phương thức ta mở mắt không đúng, trong lúc ta hôn mê, ngươi bên cạnh lại là ngươi. Ngươi mở mắt 1000 lần, nhìn thấy cũng là ta. Tô gắt giọng. Không thích ta ở đây phải không? Hoặc là ngươi càng hy vọng tiểu nha đầu khóc sướt mướt không muốn lưu lại chiếu cố ngươi? Tên Thu Thiền Y, đúng không? Hứa Thất An, ngươi cũng thật là, đi đến nơi nào nợ đào hoa cũng liền trêu chọc nơi đó. Ngươi là ngựa đực ở nông thôn, chuẩn bị để lại giống sao? Trên thực tế, nữ nhân có nông sâu ra vào, thành đạt bảo quản chi giao hào hữu với ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hứa Thất An chống thân thể mỏi mệt đứng dậy ngồi tức giận nói. Ngồi ngẩn ra làm gì, rót cho ta chén nước, khát rồi, Tô Tô ngoài miệng bắt bẻ, hành vi lại rất thuận theo, lập tức rót chén nước. Ngươi không thể bởi vì ta có sức quyến rũ lớn, luôn khiến cho nữ hài thích, liền cảm thấy vấn đề xảy ra trên người ta. Đây là điển hình cho kẻ lập luận bị hại có tội. Hứa Thất An giảm bớt suy yếu, yết hầu khát khô, mang chén trà đưa trả lại cho Tô Tô. Sao lại là ngươi trông ta? Tô Tô ngồi bên giường cầm chén trà, đôi mắt trợn đẹp. Chủ nhân nói ta là tiểu thiếp của ngươi, phu quân bị thương, tiểu thiếp đương nhiên phải cởi áo thắt lưng ở bên giường chiếu cố. Vì thế liền mang Thu Thiền Y kia đuổi đi, mang ta lưu lại chiếu cố ngươi. Mang một thiếu nữ tiêu chuẩn đuổi đi, để lại một người giấy chiếu cố ta. Hứa Thất An cảm thấy Lý Diệu Chân đúng là dụng tâm hiểm ác. Hỏi, ta hôn mê bao lâu? Hắn siết nắm tay có chút không dùng được sức, biết đây là di chứng thân thể bị vét sạch. Nhưng, có thể ở trong một canh giờ bù lại thiếu hụt, cũng tỉnh lại, nói rõ đã dùng không ít linh đan dịu dược. Thay ta cảm ơn Kim Liên đạo trưởng, tiêu phí không ít thứ tốt của hắn rồi nhỉ? Hứa Thất An cười nói. Tô Tô nghiêng đầu bĩu môi, thiên địa hội này nghèo muốn chết, muốn để bọn họ cứu người, sáng mai cũng vẫn chưa tỉnh lại. Là thuật sĩ đầu óc có vấn đề kia cứu người. Dương Sư Huynh. Hứa Thất An sửng sốt, sau đó nhớ tới thuật sĩ làm nghề y cứu người. Đạo sĩ thúc ngựa cũng theo không kịp liền gật đầu. Nhưng thiên địa hội cũng cố hết sức rồi, lấy đan dược tốt nhất cùng huyết sâm cứu ngươi. Nhưng thuật sĩ đó có bệnh kia nói, đạo sĩ đúng là đạo sĩ, nghèo kết hủ lậu làm người ta thương hại. Tiếp theo, liền lấy ra một viên đan dược đút cho ngươi. Nghe nói là cực phẩm đan dược quý giá như huyết thai hoàn. Tô Tô nói, thuật sĩ đúng là có tiền, giống với nhân tông đều là chó nhà giàu. Hứa Thật An tưởng tượng một phen hình ảnh đó, thầm đủ Dương Sư Huynh lần này là màu sướng rồi. Một vòng nối tiếp một vòng. Tô Tô, ta không sao. Ngươi đi ra ngoài trước. Canh ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng đừng tới quấy rầy ta. Hứa Thất An dặn dò. Ta còn chưa thành tiểu thiếp của ngươi đâu. Ngươi đã sai xử ta như vậy rồi. Tô Tô mất hứng. Ê, nhanh đi đi. Hứa Thất An vỗ một phát ở cái mông giấy của nàng. Chờ Tô Tô ra khỏi cửa, Hứa Thất An tháo xuống túi thơm, vứt bên hông, mở nút thắt dây, phóng ra hồn phách cửu khiêm. Một trận gió thơm từ trong túi thơm lướt ra, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống. Một bóng người hư ảo xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Gương mặt gã dại ra, đôi mắt vô thần. Người sau khi chết, hai hồn thiên điện lập tức rời cơ thể, ở trạng thái đần độn. Nhân hồn nấp trong cơ thể sau 7 ngày mới ra. Lúc này hai hồn thiên nhân sẽ tìm tới nhân hồn. Ba hồn phù hợp có thể tìm về ký ức lúc còn sống, thoát khỏi đàn độn. Cách nói đầu tuần, đó là bởi vậy mà đến. Người trẻ tuổi này thân phận không tầm thường, rõ như đồng bàn tay đối với khí vận trong cơ thể ta. Có lẽ có thể đến từ người hắn hỏi ra cơ mật trung tâm. Hứa Thật An hít một hơi sâu, cảm giác tim đập nhanh hơn, máu sôi trào, rất lâu rồi chưa kích động như vậy. Đúng lúc này, vành tay hắn khẽ động, nghe thấy bên ngoài sân truyền đến giọng nũng nịu của Tô Tô. Nhà, ngươi không thể vào, phu quân nhà ta đang nghỉ ngơi, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau đó là thanh âm không quá vui vẻ của Thu Thiền Y. Ta chỉ vào nhìn một cái. Thiền Y đạo trưởng, ngươi tuy là người xuất gia, nhưng cũng nên biết nam nữ thụ thụ bất thân. Đêm hôm, nào có ai chui vào phòng nam nhân. Hứa công tử đối với thiên điệu hội ta có ân lớn, ta vào phòng thăm người, làm sao vậy? Người xuất gia phong quang, tuế miệt, không thẹn với lương tâm. Còn có không thẹn với lương tâm, thiên địa hội các ngươi 34 đệ tử, sao chỉ một mình ngươi tới đây, còn không phải là tham thân thể hắn. Ngươi! Thu Thiền Y đỏ bừng cả mặt. Ngươi cái gì mà ngươi, một bóng dáng thiếu nữ hoài xuân, cô nãi nãi là người từng trải. Trong lòng con nhóc ngươi nghĩ cái gì, ta có thể không biết à? Tô Tô trống hông, giống như một con gà mái nhỏ hiếu chiến. Phu quân nhà ta háo sắc như mạng, đói bụng ăn vàng, ta khuyên cô nương vẫn giữ khoảng cách, nghĩ sâu chút, nếu không phải phá tấm thân xử nữ cuối cùng bị bội tình bạc nghĩa, nói ra lời không dễ nghe. Tô Tô à một tiếng, hoặc là cái này đúng với lòng của Thiền Y đạo trưởng kẻ dưới này. Ta đi tìm Kim Liên sư thúc. Thu Thiền Y một tiểu cô nương, nào đấu lại đại não quỷ Tô Tô, xấu hổ và giận dữ dậm chân chạy đi. Đi tìm Kim Liên đạo trưởng à?

Câu này của Kim Liên đạo trưởng ý gì? Lão biết bí mật của ta là khí vận hay là thần thù? Đạo trưởng là biết ta quan hệ cùng giám chính không minh bạch, không biết ta mang quốc vận đại phụng. Nhớ rõ lần trước từ trong địa cung đi ra, mang lý do chế phục xác ướp cổ đùn đẩy nói thành giám chính để lại một tay ở trong cơ thể, cũng không sai, quả thực là để lại một cánh tay. Cho nên, Kim Liên đạo trưởng cho rằng là giám chính để lại một tay vẫn còn. Đây có phải chủ ý lão luôn có hay không? Khó trách lão bình tĩnh như vậy. Đạo trưởng cho rằng ta có thể bộc phát chiến lực cường giả đỉnh cấp, tựa như địa cung lần trước. Hoặc là Kim Liên đạo trưởng sớm biết thần thù ngay trong cơ thể ta. Cao thủ thần bí, Sở Châu trong mắt người ngoài quả thật thần bí, nhưng trong mắt bộ phận những người biết tình huống, thật ra không chịu nổi việc cân nhắc. Ví dụ như Kim Liên đạo trưởng từng tham dự vụ án tang bạc, biết vật phong ấn có liên quan với Phật môn. Đạo trưởng đặc biệt quen thuộc với ta. Hơn nữa ta từng chém gió trước mặt đạo thủ địa tông, là mấy vạn người đều nghe thấy. Huề, cũng may đạo trưởng không phải nhân vật quan trường đại phụng, nếu không sẽ rất khó xử. Hứa Thất An thở dài. Ta quả thực không có cách, bất lực. Đầu tiên, thần thù hòa thượng đã ngủ say, không gọi tỉnh. Phần mềm hách này tạm thời không được sử dụng. Về phần giám chính, lão nam nhân này tâm cơ thâm trầm, làm người đáng sợ như thế, căn bản không phải Hứa Thất An có thể khống chế. Cho nên hắn thực sự là không có con bài chưa lật, không có cách nào nữa. Ánh mắt Kim Liên đạo trưởng âm thầm đi vài phần, hồi lâu không nói. Qua hồi lâu, ông thở dài. Thôi, việc đến nước này, tất cả chỉ xem thiên định. Mọi người nghe tiếng thở dài. Đúng rồi. Kim Liên đạo trưởng đột nhiên quay đầu nhìn về Sở Nguyên Trần. Ta bảo ngươi mang việc này nói cho Lạc Ngọc Hành. Ngươi có chuyển lời không? Sở Nguyên Trần kỳ quái nhìn ông, không rõ đạo trưởng cố ý đề cập việc này có dụng ý gì, vừa gật đầu vừa nói. Tự nhiên chuyển lời. Kim Liên đạo trưởng vội vàng truy hỏi. Nàng nói gì? Quốc sư chỉ nói hai chữ bảo trọng. Sở Nguyên Trần sắc mặt như thường. Quốc sư chính là một vị nữ tử tính tình lạnh nhạt như thế, không có khả năng dặn dò quá nhiều. Kim Liên đạo trưởng nhíu nhíu mày, có chút chờ mong, có chút vội vàng. Nàng có cho ngươi cái gì không? Sở Nguyên Trần cả kinh. Đạo trưởng ngươi ngay cả cái này cũng có thể đoán được. Quốc sư quả thật tặng ta một bùa hộ mệnh. Mau lấy ra. Kim Liên đạo trưởng vội vàng nói, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra ông ngạc nhiên lẫn vui mừng cùng vội vàng. Sở Nguyên Trần nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một lá bùa hộ mệnh giấy vàng gấp thành, xỏ dây thừng. Đây chính là bùa hộ mệnh bình thường, cũng không có tác dụng. Thật ra Sở Trạng Nguyên không muốn lấy ra, đây là quốc sư tặng cho hắn, xem như một phen tâm ý của trưởng bối. Kim Liên đạo trưởng đưa tay cầm bùa hộ mệnh, trong ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng. Sau đó ông làm một động tác khiến mọi người đầy phòng không ngờ tới. Hứa Thất An, bùa hộ mệnh này người cất kỹ. Mọi người đều nhìn về Hứa Thất An. Đạo trưởng vì sao cho ta? Hứa Thất An vẻ mặt mờ mịt. Đạo trưởng, Sở Nguyên Trần muốn ăn ta. Ngươi xem ánh mắt của hắn, ngươi mau nhìn ánh mắt hắn đi. Kim Liên đạo trưởng giống như biến thành lão tiền bạc trầm ổn lão điện kia cười ha ha. Chớ hỏi, ngày mai là biết. Một cửa cuối cùng do ngươi thủ, canh giữ ở ngoài ao. Hứa Thất An mờ mịt, thu được Kim Liên đạo trưởng truyền âm. Trong lúc nguy cấp, đốt bùa hộ mệnh hướng nàng cầu viện. Cầu viện? Hướng Lạc Ngọc Hành sao? Đừng đùa nhà đạo trưởng. Ta cùng dì trẻ không quen. Nàng tặng ta một phù kiếm, đã rất nể tình. Ta sao có thể hết lần này tới lần khác làm phiền tới nàng? Người đây là đang làm khó ta. Hứa Thất An rất muốn khua tay nói. Giao tình không tới như vậy. Nhưng là xuất phát từ biểu hiện đối với lão tiền bạc. Nếu không có nắm chắc, Kim Liên đạo trưởng sẽ không làm ra quyết định như vậy. Kim Liên đạo trưởng đây là ý tứ gì? Dựa vào cái gì mang bùa hộ mệnh quốc sư tặng ta đưa cho Hứa Thất An? Sở Nguyên Trần cau mày cảm giác mình bị mạo phạm. Nhưng hắn là người cơ trí hơn nữa bình tĩnh, am hiểu phân tích. Quay sang tương tự hỏi dụng ý Kim Liên đạo trưởng, triển khai một trận bão trong đầu óc. Lý Diệu Chân cùng Hằng Viễn đại sư hoang mang tương tự đều nghĩ như vậy. Cái này không phải ngốc, mà là không thích cân nhắc lung tung mà thôi. Lệ Na mới là ngốc, từ đầu đến cuối đều không tính động não, hết sức quý trọng tí bào não của mình. Lúc này Thu Thiền Y và mấy đệ tử bưng đồ ăn hâm nóng tới, hương thơm nháy mắt đã tràn đầy phòng. Canh gà mái, giò heo, tôm hấp, bánh ngô, thịt dê, thịt nướng bày đầy một bàn. Hứa Thất An cùng Lệ Na đồng thời nuốt nước miếng. Hứa công tử, đây là phòng bếp chuẩn bị cho ngươi, chỉ chờ ngươi tỉnh lại ăn. Thu Thiền Y giọng nói giòn tan. Đúng vậy, Thiền Y sư muội tự tay làm. Một vị nữ đệ tử che miệng cười khẽ. Khuôn mặt Thu Thiền Y đỏ lên. Hứa Thất An vội vàng cảm ơn, sau đó có chút xấu hổ liếc Kim Liên đạo trưởng cùng Bạch Liên đạo cô. Sau khi phát hiện vẻ mặt bọn họ như thường, cũng chưa bởi vì đệ tử Hoài Xuân mà cảm thấy không vui. Vậy không quấy rầy nữa. Kim Liên đạo trưởng gật đầu dẫn đầu rời khỏi. Đám người Sở Nguyên Trần đi theo rời. Lệ Na chưa đi, hai chân của nàng bị phong ấn, con người màu xanh thẳm nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Cùng nhau ăn đi. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, sau đó cầm lấy bánh bột ngô phối hợp với thịt nướng cùng thịt dê ăn. Hứa công tử mùi vị thế nào? Thu Thiền Y mím môi chờ đợi. Thiền Y sư muội tay nghề vô cùng tốt. Hứa Thất An giơ ngón tay cái khen một tiếng, tiếp theo thở dài. Chỉ là trà nghệ kém chút. Ta trà nghệ cũng rất tốt. Thu Thiền Y tủi thân uất ức giải thích. Hứa công tử cũng chưa từng uống nước trà nàng pha, đã võ đoán như vậy. Khuôn mặt nhỏ còn nàng xị ra, cảm giác bị Hứa công tử khinh thường. Ta nói là trà xanh. Hứa Thất An cười tủm tỉm. Nhà ta có một muội tử, tuổi tương đương ngươi, nhưng trà nghệ so với ngươi mạnh hơn nhiều. Có dành giới thiệu các ngươi làm quen, hướng muội học tập nhiều hơn chút. Tô Tô thuộc loại quyến rũ yêu diễm, loại nữ nhân này chỉ có trà xanh là có thể khắc chế. Vừa rồi đổi thành Đinh Nguyệt sẽ nức nở khóc lên ngay tại chỗ, sau đó tủi thân uất ức ở bên cạnh, canh một đêm, nếu có thể cảm lạnh thì càng tốt. Tô Tô sau đó sẽ bị đóng đến nhãn ác quỷ. Cơm no rượu say, Hứa Thất An đuổi đi đám nữ nhân bọn Thu Thiền Y ở trong sân hô hai tiếng. Dương Sư Huynh! Bóng người áo trắng đáp lại kêu gọi mà đến, đưa lưng về phía hắn thản nhiên. Trời không sinh Dương Thiên Huyễn tà. Mọi người cũng thân quen như vậy rồi, làm người làm màu cũng không có khoái cảm. Hứa Thất An lạnh lùng ngắt lời. Đại phụng vạn cổ như đêm dài. Dương Thiên Huyễn nghẹn lại lạnh như băng. Chuyện gì? Muốn mời Dương Sư Huynh giúp ta khắc một tòa trận pháp cách âm, tốt nhất có thể ngăn cách nhìn trộm. Kế tiếp ta phải làm một chuyện cơ mật. Hứa Thất An nói thẳng. Người không sợ ta nghe lán? Dương Thiên Huyễn trêu tức hỏi lại. Ta ai cũng không tin, chỉ tin Dương Sư Huynh. Dương Sư Huynh ngươi là nhân phẩm cao thượng nhất từ xưa đến nay. Hứa Thất An thành khẩn. Người rất có ánh mắt đấy. Dương Thiên Huyễn phi thường hưởng thụ. Trong phòng, Hứa Thất An đóng lại cửa sổ, mở ra túi thơm, một lần nữa thả ra hồn phách Cửu Khiêm. Gió âm thổi lên, nhiệt độ trong phòng hạ thấp. Cửu Khiêm giống như con ngu ngốc của nhà địa chủ, ngây ngốc lơ lửng giữa không trung. Ngươi tên gì? Hứa Thất An thử hỏi một câu. Cửu Khiêm. Cửu Khiêm đờ đẫn trả lời. Hứa Thất An trầm ngâm tìm từ một lát. Ngươi rốt cục là thân phận gì? Đại phụng hoàng tộc. Dây thanh Cửu Khiêm không lên xuống, ở trong đầu Hứa Thất An nhấc lên như thủy triều, nhấc lên sóng thần, tạo thành hiệu ứng như núi sập đất nứt. Hắn là hoàng tộc Đại Phụng, khó trách hắn họ Cơ. Không đúng, hoàng tộc Đại Phụng không có nhân vật này. Các loại ý niệm lóe lên, Hứa Thất An cố gắng để mình bình tĩnh lại trầm giọng. Một chi nào? Hắn sở dĩ hỏi như vậy là vì xác định trong tôn thất kinh thành tuyệt đối không có nhân vật này. Đại Phụng quốc tổ kéo dài 600 năm. Trổ cành ra, chi nhánh quá nhiều, vị Sở Khiêm này hoặc là bàng chi, hoặc là con tư sinh của vị nào đó. Bởi vậy mới hỏi một chi nào. Cửu Khiêm lẩm bẩm, 500 năm trước nhất mạch chính thống. Hứa Thất An suýt chút nữa không thể khống chế vẻ mặt của mình, cánh tay run lên một cách mạnh mẽ. Chính thống của 500 năm trước, nói cách khác hẳn là hậu duệ của vị tiên hoàng kia, bị võ tông hoàng đế chém giết. Vị tiên hoàng kia còn lưu đại huyết mạch sao? Không phải nói huyết mạch vị hoàng đế kia chết trong tay gian thần. Đoạn lịch sử đó nhất định gặp phải soán vị, sách sử không thể đáng tin. Nhưng võ tông hoàng đế hùng chủ như vậy sẽ không có đạo lý là không nhổ cỏ tận gốc. Người trong tộc địa vị thế nào? Ta là con trai trưởng phụ thân. Phụ thân ngươi là ai? Ông tên Sở Tiêu. Hắn chắc chắn là thành chủ nhân chung của Cửu Châu.

Ta lúc ấy đã suy luận ra rất nhiều đại thần trong triều đều âm thầm có liên hệ với thuật sĩ thần bí. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? 86 của bộ truyện Đại Phục Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.